Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở khắp nơi phía dưới, hắc ám lui tán, nhưng ở mây đen tiêu tán sát na, đầy trời đều là tinh lam sắc hàng lôi, tựa như mưa sao băng một dạng, hướng về bao phủ nửa cái lục giáp sơn trường sinh một tán cây rơi xuống. Bất quá đối diện với mấy cái này phân tán bộc phát kiếp lôi, đã đem tất cả vạn hóa lôi thủy đều triệt để hấp thu luyện hóa trường sinh một, nâng lên nồng đậm trong trẻo thiên một thần quang, không tính nhẹ nhõm, nhưng cũng không tính gian khổ đem nó toàn bộ đều cản lại. Tại thời khắc này, toàn bộ Hồng Quận tu sĩ thậm chí là phàm nhân ngẩng đầu, đều thấy được trên bầu trời xuất hiện hai vầng mặt trời. Ngay tại dẫn theo tu sĩ mở hắc thủy lạc nghi huyên nhìn một chút phương hướng, không khỏi biến sắc, đối với phía dưới ngũ hành tông tu sĩ phân phó một chút, sau đó lập tức liền hướng về lục giáp sơn mà đi. Chờ nàng bay đến thời điểm, phát hiện cây kia che khuất bầu trời trường sinh một, có chút giật mình. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Trác Minh thanh âm tại lạc nghi huyên vang lên bên tai, người sau cúi đầu xem xét, chỉ gặp người trước ngay tại gốc này trường sinh một rễ cây chỗ hướng về nàng ngoắt. Lạc nghi huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự nhiên phát hiện khống chế lấy vòng thứ hai thái dương, đúng là mình sư tôn, không dám đi quấy rầy Trần Mạc Bạch, nàng lập tức bay xuống, hỏi Trác Minh, sư tôn đang lấy siêu phàm thuật luyện khí bồi dưỡng Hạo Thiên Kính, chuẩn bị đem kiện này bản mệnh pháp khí thăng cấp trở thành tứ giai. Nghe Trác Minh lời nói đằng sau, Lạc Nghi Huyên lộ ra quả là thế biểu lộ, mà ở thời điểm này, mặt khác lại có mấy đạo linh quang bay tới, chính là Hồng Quận trấn thủ Nghiêm Nguyên Hạo các loại ngũ hành tông tu sĩ trúc cơ. Bất quá bọn hắn không dám bay lên, tại lục giáp sơn chân núi liền rơi xuống, Trác Minh lại xuống núi cùng bọn nhưng hắn câu thông, biết trưởng môn ở chỗ này đằng sau, Nghiêm Nguyên Hạo bọn hắn liền rất yên tâm trở về. 7 ngày 7 đêm đằng sau, Hồng Quận trên không vòng thứ hai đại nhật rốt cục ảm đạm biến mất, Trần Mạc Bạch bay xuống tới, trong tay hắn nâng thăng cấp sau khi thành công Hạo Thiên Kính không ngừng chuyển động vuốt vuốt, Huyên Nhi cũng tới, hắn nhìn thấy Lạc Nghi Huyên, cũng là cười gật đầu, chỉ chốc lát sau. Bọn hắn an vị ở cùng nhau, Doãn Thanh Mai nhìn xem Trần Mạc Bạch trong tay linh quang bốn phía, thỉnh thoảng bắn ra từng tia hỏa tinh Hạo Thiên Kính, ánh mắt càng là lửa nóng, đây chính là tứ giai pháp khí, toàn bộ ngũ hành tông, thậm chí là Đông Hoang chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng, rất sợ cái này Hạo Thiên Kính thăng cấp trở thành tứ giai đằng sau, nhiệm vụ của nàng hoàn thành, Trần Mạc Bạch không để cho nàng khống chế nuôi dưỡng. Cái này Hạo Thiên Kính vừa mới thăng cấp trở thành tứ giai, linh tính vẫn chưa ổn định, tiếp xuống một đoạn thời gian đều cần ta dùng thần thức cùng linh lực ôn dưỡng. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Doãn Thanh Mai không khỏi cắn môi một cái, thần sắc có chút thất lạc, ánh mắt ảm đạm, chờ ta ôn dưỡng hoàn tất đằng sau, lại giao cho Thanh Mai ngươi chấp chưởng đi. Nhưng tiếp xuống nửa câu, làm cho Doãn Thanh Mai trong mắt lần nữa hiện ra quang mang, nàng lập tức liên tục gật đầu, biểu thị tùy thời đều vì trưởng môn ra sức trâu ngựa. Nói xong những này, Trần Mạc Bạch đem Hạo Thiên Kính thu hồi trong cơ thể của mình, kiện này bản mệnh pháp khí, đã lâu về tới đan điền khí hải của hắn bên trong, đồng nguyên mà ra thuần dương linh lực làm cho nó như cá gặp nước, vừa mới đản sinh linh tính truyền đạt ra một loại đơn thuần vui sướng cảm xúc, tại thích hợp nhất hoàn cảnh bên trong, nó bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, bị khắc xuống độc thuộc về Trần Mạc Bạch ấn ký. Chỉ chốc lát sau, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được chính mình đang điền khí hải bên trong thuần dương linh lực đã bị Hạo Thiên Kính hấp thu 2-3 thành, hắn lập tức mở ra tiểu hư không bổ tràng, cần phải không để cho Hạo Thiên Kính bị đói, mà một bên làm lấy chuyện này, hắn còn một bên cùng Trác Minh các loại ba nữ giao lưu. Sư tôn, ngươi đến Hồng Quận làm sao không nói với ta một tiếng, trường sinh một thăng giai, Hạo Thiên Kính thăng giai, nói không chừng đời này cũng sẽ không gặp được lần thứ hai, Lạc Nghi Huyên có chút nũng nịu nói ra. Nàng cũng là không phải ưa thích tham gia náo nhiệt, chỉ là hy vọng mình có thể tại Trần Mạc Bạch bên người kinh lịch mọi chuyện cần thiết, đây không phải sợ trì hoãn ngươi mở hắc thủy tiến trình sao, lần sau bắt Nguyên thành Kim Dương Linh Thụ thăng giai, vi sư khẳng định bảo ngươi tới tham quan, đến lúc đó ta cũng sẽ lợi dụng thiên kiếp một lần nữa rèn luyện một chút cái này Hạo Thiên Kính. Trần Mạc Bạch đối với mình mấy cái đồ đệ, đều là do nhi nữ đối đãi giống nhau bồi dưỡng, Lạc Nghi Huyên nếu nói, như vậy hắn liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Được rồi, sư tôn, một lời mà định ra nha, Lạc Nghi Huyên đạt được Trần Mạc Bạch hứa hẹn đằng sau, bộ dáng rất là cao hứng, sau đó, Trần Mạc Bạch lại cho Trác Minh đem bắt mạch, chỉ điểm nàng tiếp xuống đoán thể chi thuật tu hành, bất quá tại kết đan trước đó, nàng cửu nhận pháp thể chắc chắn sẽ không lại có đột phá, nhưng đằng sau nàng bởi vì thể chất cường đại, có thể tùy ý phục dụng tam giai linh mễ đang dược các loại. Trần Mạc Bạch để nàng đằng sau bắt đầu mỗi ngày phục dụng bàn long linh mễ, loại này tam giai thượng phẩm linh mễ, là Đông Hoang thậm chí là Đông Châu bên này, phụ trợ đoán thể chi thuật tăng lên tốt nhất linh mễ. Trước đó Trần Mạc Bạch từ Khổng Linh Linh trong túi trữ vật, đạt được một chút, bất quá những năm này Trác Minh Hòa với nhị giai linh mỹ phục dùng, đã ăn xong. Chuyện này ta sẽ nói với Ngạc Vân một chút, từ hôm nay năm bắt đầu ta phần kia tam giai linh mễ sẽ để cho hắn chuyển giao cho ngươi. Nhan Thiệu Ẩn rời đi Đông Hoang đằng sau, Hồi Thiên Cốc đối mặt Trần Mạc Bạch các loại yêu cầu, đều là thuận theo, cái này bàn long linh mễ mặc dù đại bộ phận đều bị Tinh Thiên Đại Thương Hội lấy đi, nhưng cũng có một chút là Hồi Thiên Cốc số lượng, Trần Mạc Bạch cũng không phải cưỡng cầu, đều lấy bình thường giá thị trường thu mua, để Hồi Thiên Cốc ưu tiên cung ứng Ngũ Hành Tông, dù sao Ngũ Hành Tông nhiều như vậy tu sĩ kết đan, đều cần ăn tam giai linh mễ, trước đó Tử Ngọc linh mễ còn không có thành thục thời điểm. Chỉ có tam giai thanh tịnh trúc linh mễ, sản lượng không nhiều, chỉ có thể nếm thử hương vị, liền ngay cả cung ứng phó tông tuyệt mỗi ngày dùng ăn đều không đủ, cho nên trên cơ bản đều là hướng Đông Di cùng Hồi Thiên Cốc mua sắm. Trần Mạc Bạch đối với bàn long linh mễ không có nhu cầu, cho nên trước đó mấy năm đó khoản này tốn hao đều là tiết kiệm xuống, nhưng nếu hiện tại Trác Minh cần, hắn cũng liền không khách khí, trực tiếp liền để tông môn đem hắn phần kia chuyển giao. Đối với việc này, Trác Minh tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Còn có một chuyện, ngươi cử nhận pháp thể là ta lúc đầu chém dê viết hám sơn đỉnh một cái trúc cơ tiểu tu đạt được, tổng cộng chỉ có lục trọng. Minh Nhi kết đan đằng sau nếu là muốn đem cường độ nhục thân tăng lên tới tứ giai, như vậy thế tất cần đến tiếp sau công pháp. Môn này đoán thể chi thuật nghe nói là lúc trước Đông Thổ Hoàng Đình thập phương điện một trong giang sơn các bên trong lưu truyền đi ra, tổng cộng có cửu trọng, ta sẽ để cho Ngũ Hành Tông cùng Văn Bách giúp ngươi tìm hiểu phía sau tam trọng công pháp. Bất quá Minh Nhi chính ngươi cũng muốn chú ý điểm ấy, ngươi là đại địa người khí vận sở chung, nhớ nhung chuyện này, nói không chừng liền có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Trần Mạc Bạch còn mở miệng nhắc nhở Trác Minh cử nhận pháp thể sự tình, lúc trước cảm thấy có thể có được lục trọng cũng đã đủ rồi, nào biết được Trác Minh tại thổ thuộc tính trên công pháp thiên phú, xuất sắc như thế, lại có kinh người khí vận tại thân. Vâng, sư tôn, Trác Minh trịnh trọng gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ việc này. Cũng không cần quá mức chuyên chú cử nhận pháp thể, tương lai của ngươi tại thổ hành tiên kinh phía trên, tương lai nếu là đem môn đại pháp này luyện thành, nói không chừng liền có thể chính mình bù đắp cử nhận pháp thể phía sau bộ phận. Bất quá Trần Mạc Bạch vì để tránh cho Trác Minh tương lai toàn cơ bắp, hay là mở miệng tiêm cho mũi thuốc dự phòng, đoán thể chi thuật dù sao chỉ là phụ trợ, tu sĩ căn bản, hay là cảnh giới, Trác Minh tương lai nếu là có thể luyện thành hoàng đế hậu đức kinh, lại thêm bản mệnh pháp khí vạn vật hậu đức đỉnh. Thành tựu không thể đoán trước, có thế tuyệt đối chớ bị cái này cửu nhận pháp thể cho kẹp lại, chỉ điểm xong Trác Minh đằng sau, Trần Mạc Bạch liền cùng Doãn Thanh Mai cáo từ, mang theo Lạc Nghi Huyên cùng rời đi Lục Giáp Sơn, đem đồ đệ tiện đường đưa đến Hắc Thủy mở đường sông, Trần Mạc Bạch cũng rơi xuống thị sát một chút đoạn này công trình, chỉ có thể nói nhiều người lực lượng lớn, tại Ngũ Hành Tông thậm chí là toàn bộ Đông Hoang cao nguyên cuồn cuộn không dứt tán tu, cùng nếm đến nhận thầu ngon ngọt gia tộc tu tiên trợ lực phía dưới. Cuối cùng này một đạo sông lớn tiến độ, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn một phần mười. Đương nhiên, Trần Mạc Bạch cũng không có quên khích lệ Lạc Nghi Huyên cái này người chủ sự, người sau nghe vui vẻ ra mặt, rời đi Hồng Quận. Trần Mạc Bạch đi Bắc Nguyên Thành bên kia cưỡi truyền tống trận, cũng thuận tiện nhìn một chút tòa này tương lai Đông Hoang nơi hạch tâm Tiên Thành giao tiếp đằng sau tình huống. Kết quả cũng làm hắn phi thường hài lòng, mặc dù Tiên Thành người chủ sự từ Ngạc Vân đổi thành Nguyên Trì Giả. Người trước cũng từ Bắc Nguyên Thành mang đi một nhóm chính mình bồi dưỡng tâm phúc trở về Cự Một Lĩnh, nhưng người sau rập theo khuôn cũ, làm cho Bắc Nguyên Thành bên trong đại bộ phận tu sĩ, đều không có cảm nhận được đổi trấn thủ. Nhìn thấy Bắc Nguyên Thành giống như quá khứ, Trần Mạc Bạch cũng khen ngợi Nguyên Trì Giả hai câu, sau đó lại đi Bắc Nguyên Sơn đỉnh nhìn một chút bị hắn thi triển Nguyên Thấp Diễn Ốc Trường Sinh Thổ, tình huống cũng rất là khả quan, mặc dù không có Trác Minh chiếu cố, chuyển hóa tốc độ chậm một chút. Nhưng đại khái đến sang năm lúc này, cũng trên cơ bản không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ thăng cấp trở thành tứ giai trường sinh thổ. Trần Mạc Bạch lại nhìn một chút bị hắn cấy ghép tại đỉnh núi gốc kia Kim Dương Linh Thụ, gốc này linh tính tự hồ muốn so Lục Giáp Sơn gốc kia càng thêm xuất sắc một chút. Hắn lấy ra một ống vạn hóa lôi thủy, pha loãng một giọt, mỗi ngày đổ vào, tưới xong mới thôi. Trần Mạc Bạch đem pha loãng đằng sau linh thủy giao cho bên cạnh Nguyên Trì Giả, người sau lập tức hai tay tiếp nhận, cung kính gật đầu. Biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ, kiểm tra xong những này đằng sau, Trần Mạc Bạch liền cưỡi trong thành truyền tống trận, trải qua trong phường thị liên tiếp chuyển giao đằng sau, hắn đi tới Thiên Bằng Sơn. Chính là cách làm này, ngươi cho ngươi tông môn những tu sĩ kết đan kia phục dụng cái 1-2 năm, bọn hắn không sai biệt lắm liền có thể đột phá bình cảnh. Thanh nữ ngay trước mặt Trần Mạc Bạch, biểu diễn một chút Tử Ngọc Trúc cách làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương pháp rất là đơn giản, tại tiên môn một cái linh lực cơm nấu bên trong để vào Tử Ngọc Linh Mễ đằng sau, lại thêm một chút hóa chướng đan dược liệu, sau đó clip nấu cháo, hình thức là đủ. Cái này linh lực cơm nấu bị Trần Mạc Bạch cải tạo qua, chỉ cần rót vào linh lực liền có thể phát động, chủ yếu chính là cân nhắc đến Phó Tông Tuyệt bọn hắn có thể sẽ không dùng, vất vả, tại Thiên Bằng Sơn lần nữa chờ đợi một đêm. Ngày thứ hai Trần Mạc Bạch liền cầm lấy tràn đầy một bữa cơm nấu Tử Ngọc Trúc trở về Cự Một Lĩnh, hắn trực tiếp tìm tới Phó Tông Tuyệt, sư đệ, thiên hạ lại còn có như thế huyền bí luyện đan pháp khí. Phó Tông Tuyệt nghe Trần Mạc Bạch giải thích linh lực cơm nấu công năng đằng sau, không khỏi rất là chấn kinh, ta lúc đầu kết đan thời điểm, không phải ở trong hoang khư gặp một vị thần bí dị nhân tiền bối sao, trước đó Chu sư huynh hồi Dương Linh Thủy chính là hắn hỗ trợ luyện chế, trước đó không lâu lại gặp vị tiền bối này đồ đệ, cho nàng trợ giúp đã luyện thành một lò quy chân đan, tu vi cảnh giới lại có đột phá, sắp kết đan viên mãn, đằng sau ta cũng hướng nó hỏi thăm có hay không trợ giúp sư huynh đột phá bình cảnh đan dược, nàng liền cho ta cái này tên là cơm nấu dược thiện pháp khí, chỉ cần đem những dược liệu này cùng Tử Ngọc Linh Mễ để vào, lại để vào số lượng vừa phải thanh thủy liền sẽ tự động chế biến Tử Ngọc Trúc, phục dụng 1-2 năm, liền có thể tự nhiên mà vậy đột phá kết đan trung kỳ bình cảnh, nghe xong Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau. Phó Tông Tuyệt đã chấn kinh ở trước mắt sư đệ tuổi còn trẻ, thế mà sắp kết đan viên mãn, lại nội tâm rất là cảm động, đối mặt bực này cao nhân tiền bối, lại còn có thể nhớ kỹ hắn người sư huynh này, Trần sư đệ là hắn thấy qua, đông hoang thứ nhất chân thành người, đời này có thế có người sư đệ này, là hắn Phó Tông Tuyệt, cũng là toàn bộ Ngũ Hành Tông, may mắn lớn nhất, chương 769, Thuần Dương Chân Khí, Phó Tông Tuyệt biết Tử Ngọc Trúc tác dụng đằng sau, cũng mặc kệ Trần Mạc Bạch đang ở trước mắt. Một hơi liền đem ròng rã một nồi linh lực nồi cơm bên trong cháo toàn bộ đều uống xong, sau khi uống xong, hắn còn ở một cái, sau đó mừng thấp khởi ôm linh lực nồi cơm cáo từ, Trần sư đệ, ta đi bế quan 1-2 năm, có việc ngươi gọi ta là được, từ Trần Mạc Bạch trong miệng biết được Tử Ngọc Trúc đạo này dược thiện đơn giản cách làm đằng sau, Phó Tông Tuyệt bị bình cảnh kẹt rất nhiều năm tâm tư lập tức liền hoạt lạc, nếu như cảnh giới có thể đột phá. Lại có ai nguyện ý mỗi ngày lãng phí thời gian tại khôi lỗi thuật bực này ngoại đạo pháp môn phía trên đâu, Phó Sư Huynh yên tâm, tông môn có ta, Trần Mạc Bạch lúc đầu nghĩ đến là từ tiên môn bên kia mua 3 cái linh lực nồi cơm tới, phân biệt cho Phó Tông Tuyệt, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, thân sơ hữu biệt, hay là trước cho Phó Tông Tuyệt an bài đi, chờ đến Phó Tông Tuyệt đột phá sau khi thành công, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy tự nhiên mà vậy liền sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó lại đem Phó Tông Tuyệt trong tay linh lực nồi cơm cho bọn hắn, dạng này ngược lại là càng có thể thu mua lòng người, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy sẽ nghĩ, loại đồ vật trân quý này đều cùng bọn hắn chia sẻ, Trần Mạc Bạch là thật tâm thực lòng đem bọn hắn xem như người một nhà, là sau này Ngũ Mạch triệt để quy nhất, đánh xuống làm nền, xử lý tốt chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch lại để cho Cổ Diễm đem Ngạc Vân gọi đến, Ngạc Vân mặc dù năng lực không có vấn đề, nhưng dù sao cũng là vừa mới bắt đầu tổng lĩnh tông môn 3 điện 12 bộ các đại công việc, Trần Mạc Bạch vẫn là có chút không yên lòng. Bất quá sự thật chứng minh, 3 điện 12 bộ đều rất cho hắn mặt mũi, biết Ngạc Vân là hắn dòng chính, trên cơ bản đều rất nghe lời thuận theo tiếp nhận Ngạc Vân thay thế Nhạc Tổ Đào nhân vật. Đã như vậy, Trần Mạc Bạch cũng yên lòng trở về Thiên Bằng Sơn, thanh nữ tại luyện chế lô thứ 2 quy chân đan, mặc dù không cần hắn hỗ trợ, nhưng hắn ở bên cạnh nói. Thanh nữ sẽ rất vui vẻ, có lúc một lò đan dược tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất, liền quyết định bởi tại luyện đan sư luyện chế thời điểm trạng thái cùng tâm tình, trong lòng tình thông thuận thời điểm, sẽ cực kỳ tăng lên. Thanh nữ luyện đan, mà Trần Mạc Bạch thì là tại bên người nàng, phỏng đoán tăng lên hỏa linh căn đồng thời, luyện hóa ngũ hành tinh khí, lần này 30 phần, phẩm chất muốn so lần thứ nhất hơi tốt một chút, có thể thấy được chỉ cần có thời gian tôi luyện, lại thêm có lòng cầu tiến. Đều có thể từ từ trưởng thành, có trước đó kinh nghiệm, lần này luyện hóa ngũ hành tinh khí càng là trôi chảy, vẻn vẹn nửa tháng thời gian, Trần Mạc Bạch liền đem cái này 30 phần ngũ hành tinh khí toàn bộ dung luyện, trung đan điền bên trong, hiện tại có 1 lớn 2 nhỏ hỗn nguyên chân khí, tại thần thức của hắn điều khiển bên trong, phía sau 2 đoàn nhỏ hỗn nguyên chân khí, bắt đầu chậm rãi dung hợp, Quá trình này cũng không có tiếp tục thật lâu, đại khái là 7 ngày sau đó, hai đoàn nhỏ hợp thành nửa đường hỗn nguyên chân khí, dựa theo như vậy tiến độ, lại có 2 năm, hắn liền có thể luyện thành một đạo hoàn chỉnh hỗn nguyên chân khí, nói thật, tiến độ này đã là thật nhanh, căn cứ hỗn nguyên đạo quả ghi chép, cần luyện thành 7749 đạo hỗn nguyên chân khí, mới có thể bắt đầu cô động đạo quả hình thức ban đầu, chính thức bước vào môn này nhất nguyên đạo cung chí cao thần thông bậc cửa. Đây đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Lúc trước hỗn nguyên tổ sư là dựa vào hoàn chỉnh ngũ hành linh quả, mà Chu Diệp cũng là dùng phương pháp này, đều là ỷ vào ngoại vật tài nguyên. Tu tiên giả nguyên bản được xưng là luyện khí sĩ, cô động một sợi gần như thiên địa bản nguyên chân khí, dùng cái này đến thể ngộ công pháp chân lý, vạn vật đạo vận, mà linh lực thuộc tính khác biệt, ngưng luyện đi ra chân khí tự nhiên cũng khác biệt. Tỷ như nói Chu Thánh Thanh tu luyện Trường Sinh Bất Lão Kinh, hắn kết anh trước đó, ngưng luyện chính đạo trường sinh chân khí, có chính đạo trường sinh chân khí, hắn liền có thể tự chủ dẫn phát kết anh quá trình, nếu như cô động càng nhiều, vậy liền đại biểu căn cơ càng là thâm hậu, nhưng Trường Sinh Bất Lão Kinh cực hạn, cũng chính là 18 đạo trường sinh chân khí, phía sau Chu Thánh Thanh đạt được Thanh Đế Trường Sinh Kinh, lại thêm kết anh đằng sau cảnh giới cao, lại lấy chính mình lý giải bổ sung bộ phận. Môn công pháp này hiện tại nhiều nhất có thể tại kết anh trước đó cô động 24 đạo trường sinh chân khí, cái này tại thiên hà giới tới nói, đã coi như là rất không tệ nguyên anh pháp môn, mà Trần Mạc Bạch nếu như muốn lấy thuần dương quyển kết anh mà nói, như vậy thấp nhất cần cô động 36 đạo thuần dương chân khí mới được, mà môn này tiên môn hóa thần đại pháp hạng mức cao nhất, là 81 đạo thuần dương chân khí, hỗn nguyên đạo quả làm tu sĩ phi thăng lưu lại thần thông, hạng cuối là 49 đạo hỗn nguyên chân khí. Nhưng hạn mức cao nhất bao nhiêu cũng không có ghi chép, Trần Mạc Bạch vốn là hoài nghi Chu Diệp truyền thụ cho thời điểm còn ẩn giấu một tay, nhưng lúc kia người sau là phát đạo tâm lời thề, cam đoan là đem hỗn nguyên tổ sư truyền thụ cho hắn toàn thiên đều nói cho Trần Mạc Bạch nghe, cho nên đối với cái này, Trần Mạc Bạch có hai cái suy đoán, một cái là hỗn nguyên tổ sư cũng không có đạt được hoàn chỉnh hỗn nguyên đạo quả truyền thừa, một cái khác thì là khả năng cái này hỗn nguyên đạo quả cô động hỗn nguyên chân khí, không có hạn mức cao nhất. Dù sao cái gọi là hạn mức cao nhất, gần là đối với tại kết đan viên mãn tu sĩ tới nói, tu sĩ một khi đột phá đến kết anh cảnh giới đằng sau, cô động chân khí bao nhiêu, chỉ lấy quyết tại tự thân thân thể có thể hay không dung nạp, thần thức có thể hay không khống chế điều khiển. Đối với vấn đề này, Trần Mạc Bạch cũng không có tiếp tục đi truy đến cùng, dù sao hắn tu luyện hỗn nguyên đạo quả, chủ yếu là bởi vì có thể giúp hắn không phong hiểm bước qua toái đan thành anh cửa này mà thôi. Còn lại phá hết ngũ hành linh lực các loại, vẻn vẹn kèm theo tăng giá trị tài sản mà thôi, hợp thành nửa đường hỗn nguyên chân khí đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu đem sự chú ý của mình bỏ vào căn bản thuần dương quyển phía trên, Kim Đan 8 tầng cảnh giới, đã có thể bắt đầu nếm thử cô động thuần dương chân khí, hắn ngồi ngay ngắn đỉnh núi khôi phục ngũ giác cổ phong phía dưới, lấy ra từ bổ thiên đạo viện có được một sợi kia thuần dương khí, nhưng Trần Mạc Bạch rất nhanh liền phát hiện, chính mình không cách nào luyện hóa. Bởi vì cái này thuần dương khí đẳng cấp thật sự là quá cao, chính là nguyên dương lão tổ lưu lại ngũ giai chân khí, dù là vẻn vẹn một sợi, đối với hắn mà nói cũng là kỳ trọng không gì sánh được, mênh mông bàn bạc, hắn mặc dù danh xưng hóa thần chi tư, nhưng dù sao chỉ là cái tu sĩ kết đan, cái này ngũ giai thuần dương khí cho dù là thuần dương quyển tu sĩ nguyên anh muốn luyện hóa thành chính mình dùng, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi rắn nuốt voi, lấy Trần Mạc Bạch cảnh giới bây giờ, muốn luyện hóa tương đương với con kiến muốn nuốt voi, bất quá mặc dù không cách nào luyện hóa, nhưng làm tham khảo tới nói, nhưng cũng là tác dụng to lớn. Trần Mạc Bạch nếu như mình cô động thuần dương chân khí mà nói, còn cần từ từ tìm tòi, bây giờ lại là chỉ cần trực tiếp tham khảo cái này ngũ giai thuần dương khí là đủ. Xét câu trả lời khoái hoạt, hắn thích nhất, hắn ngồi ngay ngắn ngũ giác cổ phong phía dưới, mượn nhờ nơi này cường đại hỏa linh khí, bắt đầu điều động thuần dương linh lực, không ngừng ngưng tụ tụ biến. Bất quá liền xem như có nguyên dương lão tổ thuần dương khí làm tham khảo, hắn vẫn như cũ là phi thường gian nan, ròng rã 3 ngày đi qua, hắn vẻn vẹn có một chút tiến độ, hắn lấy phương thốn thư đánh giá một chút, khả năng cần thời gian 2 năm, mới có thể chuyển hóa ra luồng thứ nhất thuần dương chân khí, dù sao vô luận là tiên môn hay là thiên hà giới bên này, trên cơ bản đều là kết đan viên mãn tu sĩ, mới có thể đi nếm thử cô động chân khí, tu vi cảnh giới của hắn, hay là kém một chút. Cái này nếu là tu sĩ khác, nói không chừng liền khẽ cắn môi, bắt đầu cái này nước chảy đá mòn quá trình, lại hoặc là đợi đến kết đan viên mãn đằng sau, lại đến một lần nữa nếm thử, nhưng Trần Mạc Bạch không phải loại người này, hắn đụng phải khó khăn đằng sau, cuối cùng sẽ dùng chính mình nhất quán đến nay thành công kinh nghiệm đến xử lý, huống chi, hắn đã sớm nghĩ đến điểm ấy, đã dự đoán giải quyết phương pháp, niệm động ở giữa, giới vực mở rộng, một bình phong ấn cửu thiên thanh linh tử hoa khí phong linh quản rơi xuống, đây là hắn chút thời gian trước tại cự một lĩnh bên kia cô động, tử thanh luyện ma thiên thư đã sớm bị hắn mượn nhờ thiên địa chúng sinh quan phân tích hoàn tất, đối với cửu thiên thanh linh tử hoa khí nơi phát ra, cô động phương pháp, công hiệu các loại, cũng toàn bộ rõ ràng trong lòng, cái này cửu thiên thanh linh tử hoa khí, trừ trợ giúp thai nghén bồi dưỡng nguyên anh bên ngoài, còn có thể cùng bất luận cái gì linh lực kết hợp, chuyển hóa ra hậu thiên chân khí, Trần Mạc Bạch hôm nay liền muốn thử một lần kiểm chức năng này, đối với thanh nữ truyền âm nói chuyện này đằng sau, hắn mở ra phong linh quản, đem cái này một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí thu nạp nhập thể, tại thần thức của hắn điều khiển phía dưới, cửu thiên thanh linh tử hoa khí nhẹ nhàng rơi vào đan điền khí hải, đã sớm chờ lấy thuần dương linh lực bắt đầu dâng lên, cùng cái này một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí kết hợp, tại sát na này, Trần Mạc Bạch cảm giác mình trong đan điền giống như đốt lên một vòng mặt trời nhỏ, một cổ thuần túy đến cực điểm dương nhiệt năng lượng thai nghén sinh ra, Trần Mạc Bạch lập tức tiến nhập phương thốn thư trạng thái, lấy thuần túy nhất tỉnh táo trạng thái, bắt đầu dẫn đạo thuần dương linh lực cùng cửu thiên thanh linh tử hoa khí dung hợp, người trước bắt đầu thăng hoa tiến hóa, chuyển biến làm cao hơn chất lượng năng lượng, chỉ gặp đan điền khí hải bên trong, từng luồng thuần dương linh lực như là chúng tinh cũng nguyệt một dạng, lấy cửu thiên thanh linh tử hoa khí trung tâm, liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới, đại khái 10 phần thuần dương linh lực, có thể dung hợp một phần cửu thiên thanh linh tử hoa khí, tại cái này tinh luyện chiết xuất quá trình bên trong, cổ này hoàn toàn mới lực lượng ngưng tụ thành đoàn, ngưng tụ thành một, đây chính là thuần dương chân khí, vừa mới cô động mà thành, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được cổ này chân khí phẩm chất độ cao, thuần dương linh lực cùng thuần dương chân khí so sánh, thật giống như phổ thông quặng sắt cùng thép hợp kim khác nhau, hắn đem cái này một sợi thuần dương chân khí độ vào hạo thiên kính bên trong, chỉ gặp kiện này bản mệnh pháp khí bắt đầu tách ra trước nay chưa có sáng tỏ kính quang, từ khi hạo thiên kính tiến giai đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác chính mình vô luận rót vào bao nhiêu thuần dương linh lực, nó đều có thể sẽ truyền đến không vừa lòng cảm xúc, lúc kia là hắn biết, thuần dương linh lực đã không cách nào thỏa mãn kiện này tứ giai bản mệnh pháp khí, chỉ có thuần dương chân khí, mới có thể triệt để phát huy ra toàn bộ nó uy lực, tựa như là tử điện kiếm một dạng, nó mặc dù 100% phối hợp Trần Mạc Bạch, nhưng cho dù là lại nhiều thuần dương linh lực cùng linh thạch, đều không thể để nó phát huy ra 10 thành uy lực, chỉ có chân khí, mới có thể phát huy ra tứ giai pháp khí chân chính lực lượng, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, từ hạo thiên kính bên trong, đem một sợi kia chính mình vừa mới cô động thuần dương chân khí cầm về, hạo thiên kính rất là không bỏ, nhưng ở Trần Mạc Bạch vị chủ nhân này ý thức phía dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ phun ra, Trần Mạc Bạch khống chế lấy cái này một sợi thuần dương chân khí rót vào chính mình kim đan bên trong, rất nhanh liền cảm thấy một cổ có chút tăng xúc giác, hắn mặc niệm thuần dương quyển phía trên một đạo pháp thuật, bắt đầu vận chuyển. Kim đan lộ ra một cổ nóng trực dòng nước ấm, lấy chu thiên phương thức vận chuyển kỳ kinh bát mạch, những nơi đi qua, tựa như vô hình ba động gột rửa tẩy luyện, làm cho toàn thân hắn huyết dịch nhiệt độ đều lên cao một chút, mà lại cốt tủy kinh lạc tạng phủ các loại, cũng ở trong quá trình này, thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu tăng lên, quá trình này tên là khí hợp chu thiên, thuần dương luyện thân, chính là đã luyện thành thuần dương chân khí đằng sau, thuần dương pháp thân một cái kỹ năng bị động. Sẽ không gián đoạn tăng lên thuần dương quyển tu sĩ cường độ nhục thân, cũng chính là bởi vậy, thuần dương quyển tu sĩ trên cơ bản cũng sẽ không tại đoán thể chi thuật bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, trừ bọn hắn bản thân tu luyện thuần dương pháp thân thời gian gấp gáp lắm, cũng bởi vì chỉ cần tu vi cảnh giới đến, nhục thể cường độ liền sẽ bị đạo pháp thuật này kéo theo tăng lên, bất quá bị động, khẳng định so ra kém chủ động tu luyện loại kia hiệu quả cùng cường độ, Trần Mạc Bạch cảm giác được, tại thuần dương luyện thân gia trì đằng sau. Hắn dừng lại thật lâu trường sinh đạo thể, lại có một tia đột phá dấu hiệu, hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, nếu như có thể tại kết anh trước đó, đem trường sinh đạo thể đột phá đến tứ giai, như vậy kết anh thời điểm, xác suất thành công liền lại sẽ tăng lên không ít, đây cũng là thuần dương luyện thân một loại khác chính xác mở ra phương thức, nó có thể cho thuần dương quyển tu sĩ đoán thể chi thuật, đột phá dễ dàng hơn, cái này thuần dương luyện thân mặc dù là kỹ năng bị động, nhưng nếu như một mực mở ra nói, sẽ thời thời khắc khắc tiêu hao thuần dương linh lực hoặc là thuần dương chân khí, nếu như dùng thuần dương chân khí mà nói, hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc, nhưng Trần Mạc Bạch liền vừa mới luyện thành một sợi, chắc chắn sẽ không dùng xong, vẻn vẹn chỉ dám để kim đan tiêu hao thuần dương linh lực, cái này hắn đủ nhiều, 26 cái tiểu hư không tuần hoàn sử dụng mà nói, đầy đủ hắn một năm 365 ngày đều không gián đoạn, phủ lên thuần dương luyện thân bị động đằng sau, Trần Mạc Bạch tiếp tục nghiên cứu một chút thuần dương chân khí, chờ đến kim đan bên trong có 36 đạo, hắn liền có thể nếm thử kết anh, lúc này, hắn lại đem Hạo Thiên Kính xuất ra, để nó hấp thu nguyên dương lão tổ một sợi kia ngũ giai thuần dương khí, Hạo Thiên Kính lập tức truyền đến một loại vui sướng cảm xúc, tứ giai thuần dương pháp khí, vừa vặn miễn cưỡng có thể tiếp nhận ngũ giai thuần dương khí, mà lại bởi vì đồng nguyên mà ra, có thể tại trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác, cho Hạo Thiên Kính linh tính trưởng thành hoàn mỹ nhất hoàn cảnh, chỉ tiếc Trần Mạc Bạch một món khác bản mệnh pháp khí thần chung mới vẻn vẹn tam giai, bằng không hắn liền đem thuần dương khí một chia làm hai, cùng hưởng ân huệ. Làm xong những này đằng sau, Trần Mạc Bạch thu công, chậm rãi mở mắt, hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, trong lúc bất tri bất giác, vậy mà lại là hai tháng đi qua, đây là hắn dùng cửu thiên thanh linh tử hoa khí nguyên nhân, bằng không cô động thuần dương chân khí cần hao phí nhiều thời gian hơn, hắn đứng dậy xuất quan, vừa mới mở ra cấm chế, liền thấy cười duyên dáng thanh nữ đã đợi tại bên ngoài, nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định là thành công đi, thanh nữ đi tới, chủ động nắm tay của hắn. Đi đầu mở miệng nói ra, mượn nhờ cửu thiên thanh linh tử hoa khí, miễn cưỡng ngưng luyện một sợi thuần dương chân khí, ta xem như biết vì cái gì lúc trước thanh kính thanh thạch hai vị thượng nhân không cần cái này cô động chân khí, thật sự là quá lãng phí. Trần Mạc Bạch lắc đầu thở dài nói ra, một sợi cửu thiên thanh linh tử hoa khí mới có thể trợ giúp chuyển hóa ra một sợi chân khí, nhưng hoàn chỉnh một đạo cửu thiên thanh linh tử hoa khí, lại là một phần tự nhiên kết anh linh dược, giá trị so sánh với cô động chân khí. Thế nhưng là trân quý nhiều lắm, mà lại, cô động chân khí quá trình này, là có thể dựa vào chính mình khổ công từ từ thôi thành, kết anh lại là không được, nói không chừng chính là nhiều như vậy một chút xác suất, để tu sĩ bước qua cái kia lạch trời, vậy ngươi có thể đợi kết đan viên mãn đằng sau, lại đến cô động thuần dương chân khí, vừa vặn ta lại đã luyện thành một lò quy chân đan, lần này thành đan 8 hạt, mà lại đều là phù hợp tiên môn tiêu chuẩn vô đan tê, hút tê, hiện chất, thanh nữ sau khi nghe. Lại là mở miệng nói một tin tức tốt, ha ha ha, từ khi ngươi tới bên này đằng sau, ta cảm giác mình lấy được tất cả đều là tin tức tốt, Trần Mạc Bạch hớn hở ra mặt, sau đó đưa tay ôm lấy bên người thanh nữ, trực tiếp liền đem nàng bỏ vào nhà gỗ trước trên một cái bàn gỗ, bởi vì thuần dương luyện thân mà có chút sôi trào huyết khí, tại từng tiếng yêu kiều bên trong, đạt được nhất là triệt để phóng thích, trong lúc bất tri bất giác, Trần Mạc Bạch đã tại Thiên Bằng Sơn chờ đợi hơn nửa năm, tu vi đột phá. Cảnh giới củng cố lấy cớ cũng đều dùng không sai biệt lắm, hắn cảm thấy là thời điểm về tiên môn lộ diện, cùng lưu luyến không rời thanh nữ cáo biệt đằng sau, Trần Mạc Bạch về trước cự một lĩnh, sau đó tìm tới Chu Thánh Thanh, đem một hạt quy chân đan giao cho hắn, còn xin Chu Sư Huynh hỗ trợ chuyển giao cho Mạc Sư Huynh, có cái này, hắn có thể tiết kiệm tích xúc linh lực công phu, rất nhanh liền kết đan viên mãn, bởi vì là tại Đông Hoang bên này, cho nên thứ này Trần Mạc Bạch chỉ dám để Chu Thánh Thanh hỗ trợ đưa đi. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể đủ chính mình tự mình đi một chuyến, ta thay Mạc sư đệ nói một tiếng cảm ơn, bởi vì lúc trước Ngũ Hành Tông cùng Hồi Thiên Cốc hợp tác luyện chế qua quy chân đan, cho nên Chu Thánh Thanh cũng biết loại đan dược này hiệu quả, trịnh trọng đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, đây là ta lúc đầu gặp phải vị dị nhân kia tiền bối đệ tử xuất thủ luyện chế, bởi vì dị nhân tiền bối cần độ một lần trước nay chưa có khủng bố thiên kiếp, cho nên rời đi ẩn cư hoang khư, tiến về hải ngoại tìm kiếm độ kiếp cơ duyên. Nhưng hắn đệ tử tu vi còn không tính cao, không thể đi theo hắn rời đi Đông Châu, mà lại không có dị nhân tiền bối chiếu cố, tại hoang khư loại địa phương nguy hiểm kia, nàng cũng rất khó sinh tồn, cho nên lại tìm ta. Lúc trước nhận được dị nhân tiền bối mới có thể luyện thành hồi dương linh thủy, ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, cho nên đưa nàng an trí tại Thiên Bằng Sơn biệt viện bên kia. Trần Mạc Bạch những năm này làm trưởng môn, trường kỳ không tại cự một lĩnh cùng Bắc Nguyên Thành, hướng Thiên Bằng Sơn chạy. Tự nhiên không gạt được Chu Thánh Thanh bọn hắn, bất quá đối với hắn, Chu Thánh Thanh cùng cặp phó tông tuyệt đều là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên cũng không có tìm tòi nghiên cứu. Trần Mạc Bạch lại là minh bạch, chính mình sớm muộn muốn đem thanh nữ Quang Minh chính đại cưới vào tông môn, cho nên đã bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác cho thanh nữ làm một cái xuất thân. Thiên Bằng Sơn biệt viện mặc dù cũng là tứ giai linh mạch, nhưng dị nhân tiền bối đối với ta có thể nói là tái tạo chi ân. Nếu không ta đem chính mình trường sinh đạo tràng nhường lại, để tiền bối đệ tử tu hành, Chu Thánh Thanh sau khi nghe, lại là cảm thấy Thiên Bằng Sơn biệt viện quy cách có chút thấp, trịnh trọng mở miệng đề nghị, hắn thấy, cái này có thể luyện chế hồi dương linh thủy, ẩn cư tại hoang khư thần bí dị nhân, tối thiểu nhất cũng là nguyên anh đại tu, thậm chí còn có thể là hóa thần lão quái, liền xem như không có ân tình, cũng muốn giúp sức cùng hắn đệ tử giao hảo. Trần Mạc Bạch tự nhiên là liên tục cự tuyệt, biểu thị dị nhân tiền bối đệ tử không thích Trương Dương, chỉ thích luyện đan, cần một cái hỏa mạch linh khí thịnh vượng đạo tràng tu hành là đủ, Thiên Bằng Sơn biệt viện vừa vặn, vậy liền làm phiền sư đệ chiếu cố thật tốt tiền bối đệ tử. Nhan Thiệu Ẩn rời đi về sau, Đông Hoang thiếu khuyết xuất sắc luyện đan sư, nói không chừng tương lai chúng ta Ngũ Hành Tông kết đan linh dược, thậm chí là ngươi kết anh linh dược, cũng còn cần vị này hỗ trợ. Chu Thánh Thanh lời nói làm cho Trần Mạc Bạch liên tục gật đầu, hắn khẳng định là sẽ đem thanh nữ chiếu cố tốt, mà tại Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai vị này sư huynh trước mặt đánh qua cửa hàng đằng sau, Trần Mạc Bạch đã đang suy nghĩ gì thời điểm chính thức đem thanh nữ đặt vào Ngũ Hành Tông sự tình. Mạc Đấu Quan phục dụng quy chân đan, tương lai Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy lấy Tử Ngọc Chúc đột phá, vậy liền đại biểu Ngũ Hành Tông tuyệt đại bộ phận cao tầng tu sĩ, đều chịu thanh nữ ân. Dạng này hắn đưa ra cùng thanh nữ kết làm đạo lữ, để người sau trở thành trưởng môn phu nhân, không có bất kỳ lực cản xuất hiện. Nhan Thiệu Ẩn bên kia còn không có tin tức sao? Chu Thánh Thanh trước khi rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái này Đông Hoang nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thống sau cùng chướng ngại, không khỏi mở miệng hướng Trần Mạc Bạch hỏi, hắn mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng đã đem Ngũ Hành Tông tất cả mọi chuyện đều giao tiếp cho Trần Mạc Bạch, cho nên đối với khối này tình báo cũng cần hỏi thăm, hắn hẳn là tại Đông Nhạc bên kia kết anh, chúng ta Ngũ Hành Tông thế lực mới vừa vặn theo nhạc sư điệt ra Đông Hoang, không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến hắn kết anh tình huống cụ thể, ta cũng nhằm vào việc này thăm dò qua Lâu Tuyết Long, bất quá hắn hiển nhiên cũng biết nặng nhẹ, không trả lời thẳng. Ngược lại là Thiên Sang Lâu bên kia, có một chút tin tức, nói là tận mắt thấy Nhan Thiệu Ẩn theo Tinh Thiên Đại Thương Hội bước vào Kim Ô Tiên Thành tòa kia cỡ lớn truyền tống trận, cho nên ta phỏng đoán hắn tại Đông Nhạc. Trần Mạc Bạch nói tự mình biết, Chu Thánh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật dựa theo ý nghĩ của hắn, căn bản cũng không cần quản Nhan Thiệu Ẩn, trực tiếp xuất lĩnh Ngũ Hành Tông đại quân đi qua, đem Hồi Thiên Cốc sang bằng chính là, bất quá những năm này tại Trần Mạc Bạch chấp chưởng phía dưới. Ngũ Hành Tông mới đã phát triển thành Đông Hoang đại phái đệ nhất, cho nên nếu hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, như vậy Chu Thánh Thanh tự nhiên cũng là đồng ý. Dù sao sang bằng Hồi Thiên Cốc mà nói, có thể muốn cùng Tinh Thiên Đại Thương Hội trở mặt, có thể không liều lĩnh tràng phiêu lưu này, tốt nhất, Chu Thánh Thanh đi Kim Quang Nhai đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng tuyên bố bế quan, phong bế chính mình trường sinh một đạo tràng, sau đó trở về tiên môn, tại Đan Hà Sơn Đỉnh, đột phá Kim Đan tầng 7 Trần Mạc Bạch. Củng cố cảnh giới thời gian người ở bên ngoài xem ra có chút quá dài quá, ngay tại có người suy đoán hắn khả năng nóng lòng đột phá, khả năng căn cơ bất ổn, cho nên mới chậm chạp không xuất quan tình huống dưới. Đêm hôm ấy, một đạo sáng lạng sáng tỏ kính quang tại Đan Hà Sơn đỉnh sáng lên, tựa như một vòng trong đêm đại nhật, tại to lớn bích ngọc ngô đồng thụ quang phía trên bay lên, xinh đẹp nở rộ, sáng tỏ kính quang, kéo dài ròng rã 3 ngày 3 đêm, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Dù sao đây chính là hóa thần chi tư bế quan chỗ, hắn vừa mới đột phá Kim Đan tầng 7, lại làm ra bực này lừng lẫy thanh thế, đến cùng là vì sao? Chờ đến sáng tỏ kính quang rơi xuống, Trần Mạc Bạch cũng tuyên bố xuất quan, hắn cùng người nhà cùng một chỗ vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian tươi đẹp đằng sau, liền không thể không về Vương Ốc Động Thiên, mà ở thời điểm này, tiên môn bên trong đã có luyện khí cao thủ, thông qua trong video sáng tỏ kính quang. Đã đoán được Trần Mạc Bạch vì sao tại đột phá Kim Đan tầng 7 đằng sau, còn tại Đan Hà Sơn đỉnh dừng lại non nửa năm, nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là tại củng cố cảnh giới, mà là tại cảnh giới sau khi đột phá, hao phí thời gian cùng tinh lực, tại bồi dưỡng bản mệnh pháp khí linh tính, pháp khí chi linh ở trong tiên môn cũng coi là mọi người đều biết, nhưng chân chính có thể bồi dưỡng ra được, mỗi cái thời đại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu như không phải luyện khí cao thủ vạch ra, tiên môn người, căn bản là nghĩ không ra tầng này, không nghĩ tới Trần Mạc Bạch cái này hóa thần chi tư, không gần như chỉ ở thiên phú tu hành phía trên không kém hơn Nguyên Dương lão tổ, kiếm đạo thiên tư có thể so với Bạch Quang lão tổ, liền ngay cả luyện khí phương diện, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, hắn nhưng là chúng ta vũ khí đạo viện sinh viên tốt nghiệp, biết hay không vũ khí đạo viện thủ tịch Hàm Kim Lượng, nặc danh nói sự tình, Trần ủy viên lúc trước cấp 3 thời điểm, liền đã đối với luyện khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta may mắn cùng hắn từng có mấy lần hợp tác, lúc kia đã cảm thấy nếu như hắn chuyên chú vào trên luyện khí, tương lai nhất định có thể trở thành tiên môn xuất sắc nhất luyện khí sư, thậm chí siêu việt thừa tuyên thượng nhân cái này ngũ giai luyện khí sư. Đan Hà Thành bên trong, đã tóc trắng xóa Ngô Vạn buông xuống ở trong tay bàn phím, tại diễn đàn phía trên clip gửi đi, hắn tựa ở trên ghế, không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Trần Mạc Bạch cùng một chỗ thăng cấp ngũ hóa tán tình hình, càng nghĩ càng là cảm thấy, chính mình thật sự là vinh hạnh, lại có thể cùng bực này đại nhân vật cùng một chỗ hợp tác, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết, bởi vì hắn bồi dưỡng được pháp khí chi linh chuyện này, trên mạng đã là sôi trào khắp chốn. Cảm thấy hóa thần chi tư đã không đủ để hình dung hắn thiên phú kinh khủng, cần một cái càng có đại biểu tính danh từ. Rất nhanh tại đông đảo hậu tuyển bên trong, thành tiên chi tư tại bỏ phiếu đằng sau, đạt được nhiều người nhất tán thành. Tiên môn là có thành tiên thuyết pháp, bọn hắn cho là hóa thần phía trên, chính là thành tiên. Tiên môn lai lịch, cũng có phương diện này nguyên nhân. Trần Mạc Bạch nghe Tiểu Hắc thuật lại trên mạng thảo luận đằng sau, cảm thấy có hơi quá, hắn lúc này mới chỉ là kết đan cảnh giới. Liền ngay cả Nguyên Anh cũng còn không có thành tựu, hóa thần chi tư cũng còn không có danh xứng với thực, làm sao đột nhiên liền trực tiếp nhảy vọt đến thành tiên chi tư, đối với cái này, hắn chỉ có thể tận lực điều thấp, bất quá bởi vì Hạo Thiên Kính làm hắn bản mệnh pháp khí, tương lai khẳng định phải tại tiên môn bên này hiển lộ, cho nên bồi dưỡng được pháp khí chi linh chuyện này, khẳng định là cần đánh trước cái làm nền, may mắn hắn là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, lại đã từng bái Hồng Mạnh Khuê vi sư. Hệ thống tính học qua luyện khí nội dung, cho nên đem Hạo Thiên Kính bồi dưỡng được pháp khí chi linh chuyện này, mặc dù làm cho tiên môn phi thường rung động, nhưng cũng có thể làm cho tất cả mọi người tiếp nhận, nhưng Trần Mạc Bạch nội tâm phi thường rõ ràng, đó cũng không phải năng lực của mình cùng công lao, lừa gạt người khác có thể, nhưng cũng ngàn vạn không thể đem chính mình cũng lừa, cho nên hắn rất là điệu thấp về Vương Ốc Động Thiên, chuẩn bị đi Thủy Tiên Thượng Nhân nơi đó tiêu ngày nghỉ đằng sau. Vẫn như cũ là như thường ngày không phát âm thanh xử lý, thời gian có thể lắng lại hết thảy, hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, tiên môn bên này đối với hắn thành tiên chi tư thảo luận hội thời gian dần trôi qua hạ nhiệt độ, nhưng ngay lúc hắn vừa xuống phi cơ, ngồi lên Hoa Tử Tỉnh đón hắn xe lúc, lại phát hiện bên trong đã ngồi hai cái người quen, chính là dạy hắn luyện khí Hồng Mạnh Khuê cùng hắn đồ đệ Biện Tĩnh Thuần, tiểu tử ngươi, tại trên luyện khí có thiên phú bực này, làm sao lại không tu luyện tham đồng thế đâu. Hồng Mạnh Khuê đối với Trần Mạc Bạch nói một câu đau lòng nhất ốc lời nói, chương 770, kết đan linh dược phân phối, Hồng Lão Sư, làm sao ngươi tới Vương Ốc Động Thiên rồi, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Hồng Mạnh Khuê cũng hơi có chút kinh ngạc, hắn về hưu đằng sau, bị vũ khí đạo viện mời trở lại trở về làm một cái lão sư, sẽ rất ít rời đi xích thành động thiên, năm nay luyện khí sư đại hội sắp tổ chức, là 10 năm một lần lớn giới, bởi vì làm hội trưởng hiệu trưởng không có khả năng tới. Cho nên hiệp hội cùng đạo viện để cho ta tới trấn tràng tử, Hồng Mạnh Khuê mở miệng nói ra, hắn cũng là vừa mới mang theo Biện Tĩnh Thuần xuống phi cơ, sau đó liền gặp ở bên ngoài nhận điện thoại Hoa Tử Tỉnh, liền trực tiếp ngồi lên xe, ngược lại là quên Hồng Lão Sư ngươi hay là luyện khí sư hiệp hội phó hội trưởng, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, một mặt giật mình, luyện khí sư hiệp hội trên cơ bản có thể nói là bọn hắn vũ khí đạo viện mở, hiệu trưởng thừa tuyên thượng nhân chính là hội trưởng. Hồng Mạnh Khuê là danh dự phó hội trưởng, còn lại nòng cốt, tuyệt đại đa số đều là vũ khí đạo viện hoặc là phía dưới học cung học phủ tốt nghiệp, đừng nói sang chuyện khác, tiểu tử ngươi làm sao lại không thử nghiệm tu luyện một chút tham đồng thế, Hồng Mạnh Khuê lúc này kịp phản ứng, trừng Trần Mạc Bạch một chút, người tinh lực là có hạn, ta tu luyện thuần dương quyển liền đã cảm giác dốc hết toàn lực, nếu là lại phân tâm tham đồng thế mà nói, chỉ sợ là hai đầu đều không thể đăng phong tạo cực, Trần Mạc Bạch cũng là lời thật nói thật. Hắn rõ ràng nhất thiên tư của mình, có thiên hà giới tài nguyên tương trợ, mới có đem thuần dương quyển luyện thành khả năng, trừ cái đó ra, phương thống thư cũng là nhờ vào nhất thống đông hoang thiên địa chúng sinh quan mà bị động luyện thành, còn lại pháp thuật thần thông các loại thì càng không cần nói, không phải quán đỉnh, chính là dựa vào tài nguyên tốc thành, liền bộ dạng như vậy, hắn còn cảm giác mình tốc độ tu luyện có chút chậm, Trần Mạc Bạch đối với mình nhận biết vô cùng rõ ràng, làm cảnh giới phái người ủng hộ. Hắn hàng đầu mục tiêu, chính là trước một lòng một dạ đem cảnh giới tăng lên, chờ đến cảnh giới thật lâm vào bình cảnh không cách nào tăng lên đằng sau, lại đem thời gian cùng tinh lực đặt ở thuần dương quyển bên ngoài, cái này tham đồng thế làm tiên môn hóa thần đại pháp, bác đại tinh thâm, không nói trước lúc trước hắn liền thử qua căn bản là không cách nào lĩnh ngộ, liền xem như hiện tại có thể dựa vào ngộ đạo trà cùng thiên địa chúng sinh quan nhập môn, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian này. Hắn cô động thuần dương chân khí cùng hỗn nguyên chân khí thời gian cũng đều ngại không đủ đâu, có thời gian cũng có thể luyện một chút, lấy ngươi hiện tại thiên phú, tương lai sớm muộn đều là tiên môn chi chủ. Đến lúc kia, ngươi liền có tư cách đem cái kia tiểu xích thiên cầm tới trên tay, ngươi cũng là biết đến, chui kia ngũ giai nguyên dương kiếm coi như ở trong tiểu xích thiên, mà lại cùng ngươi thuần dương quyển nhất mạch tương thừa, ngươi nếu là có thể đem tham đồng khế treo ở nguyên dương kiếm phía trên, chỗ tốt đơn giản không nên quá nhiều, chờ ngươi nguyên anh đại viên mãn thời điểm, đồng tham nguyên dương kiếm tinh hoa, lại thêm bổ thiên đạo viện đạo kia ngũ giai thuần dương khí, cùng ngươi vô cùng cao minh thiên phú, đoán chừng chính là bạch quan khiên tinh hai vị lão tổ đằng sau, tiên môn đương kim vị thứ ba hóa thần đạo thành người, không thể không nói, Hồng Mạnh Khuê là biết nói chuyện, hắn dăm ba câu ở giữa, phát họa hình ảnh này, làm cho Trần Mạc Bạch phi thường tâm động, làm tiên môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là thuần dương quyển đồng nguyên ngũ giai phi kiếm, nếu như Trần Mạc Bạch có thể đạt được, đồng thời lấy tham đồng khế đồng tham mà nói. Hóa thần hy vọng làm thật sự là muốn so tiên môn bất luận kẻ nào cũng cao hơn, bởi vì cái này tương đương với hắn có thể trực tiếp trích dẫn nguyên dương lão tổ hóa thần đáp án, hắn đời này thích nhất, chính là cái này, cho dù là hắn cùng nguyên dương lão tổ ở giữa có khoảng cách, không thể hoàn toàn dựa theo nguyên dương lão tổ phương pháp đến hóa thần, nhưng dạng này cũng muốn so tiên môn những người còn lại liền ngay cả nhập môn đều không thể muốn tốt quá nhiều, không thấy được Lâm Đạo Minh chấp chưởng tiên môn mấy trăm năm, cuối cùng vì hóa thần. Không phải cũng chỉ có thể xám xịt rơi vào bàn môn, loại này thông thiên đại đạo, toàn bộ tiên môn trừ văn nhân Tuyết Vi bên ngoài, cũng chỉ có hắn Trần Mạc Bạch, vậy ta tiếp xuống có thời gian rảnh, luyện một chút cái này tham đồng khế, Trần Mạc Bạch phi thường nghe khuyên, nói một câu làm cho Hồng Mạnh Khuê vô cùng hài lòng nói, bất quá bên cạnh Biện Tĩnh Thuần lại là nhịn không được nắm chặt nắm đấm của mình, quả nhiên là người so với người làm người ta tức xê, hết, nàng lúc trước vì tu luyện tham đồng khế. Thế nhưng là đã trải qua 10 phần khắc khổ tôi luyện cùng khảo nghiệm, sau khi thông qua mới bị Hồng Mạnh Khuê cho phép tu hành môn này hóa thần đại pháp, mà bây giờ lại là Hồng Mạnh Khuê trái lại xin Trần Mạc Bạch tu luyện, cùng vị sư đệ này so sánh, nàng người sư tỷ này tạo thành nhất là rõ ràng so sánh, mà lại nàng còn cảm thấy, nếu như Trần Mạc Bạch thật bắt đầu tu hành tham đồng khế mà nói, lấy thiên phú của hắn, rất có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền đuổi kịp chính mình mấy chục năm bản lĩnh. Mặc dù ở trước mặt Trần Mạc Bạch, nàng luôn luôn đều không có cái gì thành tựu, nhưng nếu như liền ngay cả tham đồng khế đều bị so không bằng, nàng là thật thất bại thảm hại, sư tỷ làm sao cũng cùng đi theo, ta nhớ được ngươi là xích thành động thiên nhân viên chính phủ, cũng không có thể tùy tiện rời đi quyền sở hữu đi, bất quá lúc này, Trần Mạc Bạch cũng là chú ý tới Biện Tĩnh Thuần, dù sao trong xe cứ như vậy mấy người, cùng Hồng Mạnh Khuê trò chuyện xong sau, luôn luôn rất lễ phép hắn. Mười phần tự nhiên cùng Biện Tĩnh Thuần chào hỏi, đến tiên vụ điện bên này làm một ít chuyện, Biện Tĩnh Thuần miễn cưỡng cười trả lời một câu, Trần Mạc Bạch kỳ quái, sự tình gì có thể làm cho nàng cái này xích thành động thiên nhân viên chính phủ tự mình tới vương ốc động thiên, nàng năm nay xếp hàng thành công, có thể hối đoái một hạt kim dịch ngọc hoàng đan, nhận được tin tức đằng sau liền theo ta cùng nhau tới, hay là Hồng Mạnh Khuê nhìn thấy Biện Tĩnh Thuần có chút nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, trực tiếp đã nói nàng tới mục đích, thì ra là thế. Chúc mừng sư tỷ, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi giật mình, loại này liên quan đến nhân sinh đại sự, đích thật là cần tự mình tới mới yên tâm, lái xe Hoa Tử Tỉnh nghe được cái này, cũng là một mặt hâm mộ, tiên môn tu sĩ trúc cơ, rất muốn nhất nghe được tin tức, chính là xếp hàng thành công, có thể hối đoái thông tri, 75 năm tuổi nghề, mới đổi được một cơ hội này, hy vọng có thể một lần thành công đi, Hồng Mạnh Khuê nói đằng sau, Biện Tĩnh Thuần cũng liền không dối gạt. Nàng có chút sợ sệt chính mình kết đang thất bại, cho nên không dám đối với Trần Mạc Bạch cái này chói mắt sư để nói chuyện này, tiên môn rất nhiều tu sĩ trúc cơ đều là dáng vẻ như vậy, cho dù là đổi được kết đang linh vật, cũng đều là giấu giếm, trừ tránh cho có người đố kỵ bên ngoài, cũng không hy vọng chính mình thất bại đằng sau, trước lấy người bên ngoài trào phúng, sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu trò chuyện lên vũ khí đạo viện còn lại đổi được kim dịch ngọc hoàng đan tu sĩ trúc cơ. Kim dịch ngọc hoàng đan tiên môn mỗi 10 năm luyện chế một lò, thành đan 10 hạt, ngũ hành kết kim đan thì là nhìn tình huống tại kim dịch ngọc hoàng đan không cửa sổ trong vòng 10 năm luyện chế, trên mặt nổi xem xếp hàng tu sĩ trúc cơ ngũ hành công pháp số lượng mà quyết định luyện chế loại nào thuộc tính, trên thực tế là phía trên những người kia thương lượng đằng sau trực tiếp quyết định, những đan dược này, có thể là đan luyện thành đằng sau duy nhất một lần cấp cho đi ra. Cũng có khả năng tồn phóng các loại một ít người đặc thù mới đến tuổi nghề đằng sau lại mở thả. Nhưng khẳng định sẽ tại hạ một lò luyện chế trước đó, toàn bộ bị hối đoái rơi, 10 năm một vòng kim dịch ngọc hoàng đan cùng ngũ hành kết kim đan, tứ đại đạo viện đều có thể có một cái danh ngạch, tỉ như nói vũ khí đạo viện năm nay lựa chọn kim dịch ngọc hoàng đan, như vậy vòng tiếp theo cũng chỉ có thể đủ lựa chọn ngũ hành kết kim đan, mà trừ cái đó ra 16 hạt, liền theo thứ tự là Tam Đại Điện các đại bộ môn ở giữa phân bánh ngọt, nhưng lời mặc dù nói như vậy, Tam Đại Điện các đại bộ môn bộ trưởng, tuyệt đại bộ phận đều là tứ đại đạo viện xuất thân, cho nên phân bánh ngọt cuối cùng trên thực tế hay là tứ mạch thế lực ở giữa đấu sức, vũ khí cùng cố mang thế yếu, liền thiếu đi hai hạt, công bằng cùng bổ thiên thế lớn, liền nhiều hai hạt, điện tĩnh thuần cái này một hạt kim dịch ngọc hoàng đan chính là vũ khí đạo viện cử đi, xem như hồng mạnh khuê mặt mũi, nhưng liền xem như vậy, nàng cũng tại 60 năm tuổi nghề đằng sau, lại đợi 15 năm mới đợi đến, bởi vì tại nàng phía trước, còn có không ít vũ khí đạo viện bên trong, mặt mũi so với nàng càng lớn trúc cơ viên mãn tu sĩ, tỉ như nói lúc trước cùng điện tĩnh thuần cùng một chỗ tới trợ quyền tôn đạo tích cùng trì sĩ thành. Hai người này đều là tại vương ốc động thiên nhậm chức, xem như vương thúc dạ người, do người sau hỗ trợ vận hành, xếp hàng trình tự khẳng định phải tại điện tĩnh thuần phía trước, chỉ tiếc tôn đạo tích kết đang thất bại, bất quá bởi vì hối đoái sớm, cho nên khả năng còn có một cơ hội. Nhưng chắc chắn sẽ không là kim dịch ngọc hoàng đan, chỉ có thể là kém một bậc ngũ hành kết kim đan, mà trì sĩ thành vận khí rất tốt, kết đan thành công, hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học, không quá thích hợp quan trường. Cho nên vẻn vẹn tại khai nguyên điện treo cái tên, bất quá vũ khí nhất mạch hay là giúp hắn tại đại lão khắp nơi trên đất tiên khoa viện bình lên mới nhất đồng thời viện sĩ chức danh, tương lai hoa tử tỉnh hoặc là Trang Gia Lan muốn hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan mà nói, Trần Mạc Bạch có thể dùng bổ thiên tổ khóa một cái danh ngạch, sau đó lại vận dụng vũ khí nhất mạch giữ gốc số định mức, hiện tại hắn là vũ khí nhất mạch tại Tam Đại Điện người chủ sự, tại gánh chịu nghĩa vụ đồng thời, đây cũng là hắn vốn có quyền lực một trong. Bất quá đằng sau 10 năm kết đăng linh vật danh ngạch, trên thực tế cũng sớm đã đặt xong, bởi vì vũ khí nhất mạch nội bộ chính mình cũng muốn phân bánh ngọt, tỉ như nói biện tỉnh thuần cái này một hạt, hồng mạnh khuê dựa vào mặt mũi của mình, trên thực tế tại nàng 60 năm tuổi nghề đến kỳ đằng sau, liền đã tại xếp hàng, năm nay viên này cho nàng, đằng sau viên kia ngũ hành kết kim đan thì là cho một cái tên là Ngụy Vân Lĩnh tiền thủ tịch, mà 10 năm đằng sau lò kia kim dịch ngọc hoàng đan. Nguyên bản vũ khí một mạch là không có danh ngạch, nhưng làm một chút trao đổi ít lợi đằng sau, giúp Chung Ly Thiên Vũ khóa một cái danh ngạch, Trần Mạc Bạch tính một cái, Chung Ly Thiên Vũ 10 năm đằng sau mới 58 năm tuổi nghề, còn kém 2 năm, bất quá lúc kia, tiên môn bộ tài vụ liền sẽ đem viên kia kim dịch ngọc hoàng đang tồn kho 2 năm, đợi đến Chung Ly Thiên Vũ có 60 năm tuổi nghề đằng sau, lấy thêm ra đến để hắn hối đoái, dù sao Chung Ly Thiên Vũ phía sau trừ bọn hắn vũ khí nhất mạch bên ngoài. Còn có Chung Ly gia tộc, mà trừ tiên môn bên ngoài, dân gian tỷ như tứ đại đạo viện những thế lực này, là có tư cách cùng năng lực luyện chế ngũ hành kết kim đan, những này trừ nội bộ tiêu hóa bên ngoài, cũng có khả năng trao đổi ích lợi đằng sau, chia lại đến cấp dưới các đại nhà máy cùng trong đơn vị. Nói cách khác, tiên môn hàng năm trên lý luận, có thể hối đoái kết đan linh dược, cũng chính là 2-3 hạt, cũng chính là bởi vậy, tu sĩ trúc cơ đối với kết đan linh dược tranh đoạt, có thể xưng thảm liệt. Vậy liền cầu chúc sư tỷ ngươi kết đan thành công, đến lúc đó đến vương ốc động thiên giúp ta chia sẻ một chút chúng ta mạch này gánh nặng, Trần Mạc Bạch cười nói với biện tĩnh thuần, người sau lại là có chút không có tự tin gật đầu, đối với tiên môn tu sĩ tới nói, kết đan có thể nói được là một bước thiên đường một bước địa ngục, cho dù là biện tĩnh thuần bực này đạo viện dòng chính, nếu như lần này kết đan thất bại, tiếp xuống cũng rất khó lại có tiến vào vòng hạch tâm tầng cơ hội, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch ngộ đạo kết đan. Bị vũ khí nhất mạch tất cả mọi người coi là tương lai, bởi vì bực này thiên tư, trên cơ bản cũng là ổn kết anh, mà chỉ có tu sĩ nguyên anh số lượng, mới là quyết định mỗi lần kết đan linh dược phân phối hạch tâm. Trần Mạc Bạch để hoa tử tỉnh trước lái xe đem Hồng Mạnh Khuê đưa đến luyện khí sư hiệp hội, sau đó lại đưa biện tỉnh thuần đến tiên vụ điện, cuối cùng mới là đưa hắn đi chính pháp điện, thủy tiên thượng nhân vẫn như cũ là không tại, Trần Mạc Bạch cùng bàn đọc lao hình công tôn kết lục tiêu ngày nghỉ đằng sau. Ngắn gọn nói hai câu, chủ yếu chính là lần này kim dịch ngọc hoàng đang phân phối danh sách, lần này chính pháp điện phân đến hai hạt kim dịch ngọc hoàng đan, quân bộ cùng bộ chấp pháp mỗi người chia một hạt, ở trong đó bộ chấp pháp một hạt, bổ thiên tổ có thể xin mời, nhưng nếu như xin mời thành công, tiếp xuống 10 năm chính là bộ chấp pháp có ưu tiên chọn lựa quyền lực, Trần Mạc Bạch biểu thị muốn cân nhắc, tạm thời không có cho công tôn kết lục trả lời chắc chắn, về tới bổ thiên tổ đằng sau. Trần Mạc Bạch phát hiện Lâm Ẩn Thế mà tự mình cho hắn bưng một chén nước trà tới, Trang Gia Lan sau khi đến, đây đều là công tác của nàng, tiếp nhận nước trà, Trần Mạc Bạch liền hiểu nguyên nhân gì, Lâm Ẩn giống như đã có vượt qua 60 năm tuổi nghề, nàng hẳn là liền đang chờ viên này kim dịch ngọc hoàng đang đi, bằng không cũng sẽ không tại Lam Hải Thiên đi đằng sau, còn đợi tại cái này Bổ Thiên Tổ, Tổng Tổ trưởng, ta nghe nói năm nay lò kia kim dịch Ngọc Hoàng Đan đã luyện thành, quả nhiên, Trần Mạc Bạch vừa mới uống một ngụm, Lâm Ẩn cũng đã là có chút nhăn nhó mở miệng nhắc nhở, a, đã luyện thành sao? Ta vừa mới bế quan đột phá, đối với chuyện này còn không có đi tìm hiểu, ngươi chờ ta đánh hai cái điện thoại hỏi một chút, mặc dù Lâm Ẩn tại hắn tiếp nhận Bổ Thiên Tổ trong mấy năm này, cũng coi là tận tâm tận lực, nhưng dù sao nàng hiệu lực phía trước mấy chục năm, lãnh đạo không phải hắn, nếu như hắn lần này giúp Lâm Ẩn xin mời, như vậy 10 năm sau tiên môn luyện chế thành công kim dịch Ngọc Hoàng Đan liền không có Bổ Thiên Tổ danh ngạch, cứ như vậy mà nói, hắn muốn giúp Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan lấy tới kim dịch Ngọc Hoàng Đan mà nói, cũng chỉ có thể đủ càng nhiều vũ khí nhất mạch lợi ích đi trao đổi, cho nên hắn không có trước tiên trả lời, cái kia Tổng Tổ trưởng, ngươi bận biệu. Lâm Ẩn tâm tình có chút thấp thỏm đóng cửa lại đi ra ngoài, Trần Mạc Bạch cũng là cảm giác phiền não, nếu như có thể mà nói, hắn khẳng định là muốn giúp Lâm Ẩn, nhưng làm sao dù là hắn là vũ khí nhất mạch người chủ sự, tại kết đan linh vật trong chuyện này, cũng cảm thấy sư nhiều cháu ít phiền não, nhưng nếu như không giúp Lâm Ẩn đổi, hắn tâm lý bên trên lại có chút băn khoăn, trong phòng làm việc đi qua đi lại đi một vòng đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cục nghĩ tới điều gì. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình gọi cho Lam Hải Thiên, cái này Lâm Ẩn phía trước mấy chục năm cũng đang giúp Lam Hải Thiên làm việc, không có lý do để hắn cái này lãnh đạo mới như vậy khó xử a. Lam Hải Thiên rất nhanh liền tiếp lên điện thoại, Trần Mạc Bạch đem sự tình nói chuyện, hắn trầm ngâm một lát, cũng là có chút cười khổ nhẹ gật đầu, biểu thị năm nay để Trần Mạc Bạch dùng Bổ Thiên Tổ danh ngạch, giúp Lâm Ẩn khóa một hạt kim dịch Ngọc Hoàng Đan, đợi đến 10 năm đằng sau. Hắn sẽ ở Tiên Vụ Điện bên này vận dụng sức ảnh hưởng của mình, đem cái này một hạt trả lại cho Bổ Thiên Tổ, mặc dù hai người đều là miệng ở giữa hứa hẹn, nhưng đến bọn hắn cái địa vị này, ngược lại là những này hứa hẹn miệng, mới là hữu hiệu nhất, chuyện này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau khi nói xong, Lam Hải Thiên cũng là chân thành đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, dù sao đổi lại là hắn, là tuyệt đối không có khả năng giúp trước lãnh đạo dòng chính xin mời kim dịch Ngọc Hoàng Đan, được rồi. Ta cũng nhận ngươi không ít ân nghĩa, mà lại Lâm Ẩn làm việc cẩn thận, ta mới vừa vào chủ Bổ Thiên Tổ thời điểm, có thể thuận lợi như vậy, nàng cũng giúp không ít việc. Trần Mạc Bạch cùng Lam Hải Thiên giao lưu xong sau, để tay xuống bên trên điện thoại, sau đó đẩy ra phòng làm việc của mình cửa lớn, đi ra ngoài, bên ngoài cửa chỗ làm phía trên, có không ít Bổ Thiên Tổ nhân viên lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng hắn. Gia Lan, giúp ta khởi thảo một phần xin mời văn bản tài liệu. Trần Mạc Bạch đối với nhất nhất lại gần mình phòng làm việc cửa lớn chỗ làm bên trên Trang Gia Lan phất phất tay, mở miệng phân phó, vâng, Tổng Tổ trưởng, xin hỏi là cái gì xin mời văn bản tài liệu, Trang Gia Lan lập tức gật đầu đáp lại, hỏi, hướng bộ chấp pháp xin mời chúng ta Bổ Thiên Tổ năm nay kim dịch Ngọc Hoàng Đan. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, nhìn về hướng cách đó không xa thân thể hơi có chút run rẩy Lâm Ẩn, được rồi, Tổng Tổ trưởng. Xin hỏi xin mời người lấp tên ai, liền ngay cả Trang Gia Lan nghe được cái này, cũng là không khỏi ngữ khí run rẩy, có chút kích động, đây chính là kim dịch Ngọc Hoàng Đan, nàng cả đời mộng tưởng, lấp Lâm Ẩn, khi Trần Mạc Bạch chân chính đem tên của mình nói ra đằng sau, Lâm Ẩn mới thở ra một cái thật dài, hai mắt cảm kích nhìn về hướng đứng tại cửa ra vào thiếu niên thanh tú, đa tạ Tổng Tổ trưởng, Lâm Ẩn đứng người lên, đối với Trần Mạc Bạch ngỏ ý cảm ơn, đây cũng là ngươi nhiều năm khổ công nên được. Gia Lan khởi thảo tốt đằng sau ngươi cũng xem một chút đi, không có vấn đề ngươi ký tên, sau đó lấy đi vào ta sẽ giúp ngươi đóng dấu, Trần Mạc Bạch cười ôn hòa nói, sau đó đem phòng làm việc của mình cửa lớn nhẹ nhàng khép lại, vẻn vẹn qua 3 phút, tiếng đập cửa liền vang lên, Lâm Ẩn hai tay cầm thư mời, đi đến, đưa cho Trần Mạc Bạch, Trần Mạc Bạch nhìn kỹ một lần đằng sau, tại người lãnh đạo một nhóm ký xuống tên của mình, sau đó lấy ra đại biểu Tổng Tổ trưởng con dấu, cúp xuống, chỉ chốc lát sau. Hoa Tử Tỉnh đi đến, Trần Mạc Bạch đem phần này đóng lại tốt đằng sau thư mời giao cho nàng, Tử Tỉnh ngươi vất vả một chút, đi một chuyến đem phần này xin mời đưa đến bộ chấp pháp bên kia, vâng, Tổng Tổ trưởng, Hoa Tử Tỉnh tận mắt thấy Bổ Thiên Tổ bên trong, Trần Mạc Bạch liền bộ dạng như vậy một lời mà đã quyết kim dịch Ngọc Hoàng đang thuộc về, cũng không khỏi đến tâm tình kích động, nàng tự hồ từ nơi này thấy được chính mình quang minh tương lai, Lâm Ẩn cũng đi cùng đi, ta nhìn ngươi có chút không quan tâm. Không đem chuyện này giải quyết, đoán chừng ngươi đi làm cũng không có tâm tư, Trần Mạc Bạch nhìn thấy bên cạnh Lâm Ẩn, không khỏi mở miệng trêu chọc một tiếng, người sau hơi có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhưng thân thể hay là rất thành thật đi theo Hoa Tử Tỉnh cùng xuất hành, xử lý chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch lại nhận được không ít điện thoại, toàn bộ đều là vũ khí nhất mạch người, hiện tại trên cơ bản đều biết Kim Dịch Ngọc Hoàng đang luyện thành tin tức, nhao nhao muốn để hắn cái này người chủ sự hỗ trợ, khóa một hạt cho bọn hắn. Đối với cái này Trần Mạc Bạch có một loại nhập học thời điểm, trọng điểm hiệu trưởng trường học cảm giác, hắn tiếp hai cái đằng sau, dứt khoát trực tiếp liền yên lặng, một vòng này cùng tiếp xuống vần kia, đều là Vương Thúc Dạ trước đó liền đã sắp xếp xong xuôi, Trần Mạc Bạch chắc chắn sẽ không đánh hắn mặt. Mà trừ Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan bên ngoài, Trần Mạc Bạch còn có không ít hảo bằng hữu, hắn chủ động gọi điện thoại cho Minh Dập Hoa cùng Vân Dương Băng, ngươi đây yên tâm đi, ta viên này nhà máy chế tạo vũ khí bên này cũng giúp ta khóa danh ngạch, anh em là bằng vào chính mình thiên phú cầm tới tay, cũng không phải cá nhân liên quan. Minh Dập Hoa nhìn thấy Trần Mạc Bạch gọi điện thoại tới, cố ý quan tâm hắn kết đan linh dược sự tình, hiển nhiên cũng là có chút cảm động, bất quá hắn nói chuyện khẩu khí lại là cùng lúc trước tại đạo viện thời điểm giống nhau như đúc, cái này ngược lại là để Trần Mạc Bạch đã lâu thoải mái cười to, càng là thân ở cao vị, thì càng cảm giác được loại này thuần túy hữu nghị trân quý. Minh Dập Hoa chỗ đệ nhất binh nhà máy, xưởng trưởng là Bổ Thiên đạo viện xuất thân một cái kim đan nghị viên, nhà máy này địa vị cùng Bổ Thiên tổ cùng loại, nghiên cứu cao tinh tiêm V, củ ca, khí, bên trong mỗi người đều là thân phận bảo mật, đương nhiên, những này giữ bí mật nội dung, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng có thể nhìn, Minh Dập Hoa có thể trong này khóa chặt một hạt kim dịch ngọc hoàng đan danh ngạch, có thể thấy được hắn tại trên luyện khí thiên phú, nếu như đến mọi người đều phục, không hổ là bạn tốt của hắn. Cùng Minh Dập Hoa nói chuyện một lúc trình sau, Trần Mạc Bạch lại gọi điện thoại cho Vân Dương Băng, tạ ơn, ta chỗ Thiên Mạc Địa Lạc cục quản lý, cũng là có kết đan linh dược danh ngạch, bất quá cũng có mấy người có thể cùng ta cạnh tranh, có người hỗ trợ, ta hẳn là ổn. Vân Dương Băng sau khi nghe xong phi thường cảm tạ, Thiên Mạc Địa Lạc cục quản lý địa vị, thậm chí càng ở trên Bổ Thiên Tổ, cơ hồ là tiên môn trọng yếu nhất hạch tâm bộ môn một trong, cho nên người ở bên trong viên cũng là phức tạp nhất, tứ đại đạo viện thập đại học cung thậm chí bách nhị thập phủ bên trong, tại trên trận pháp có năng khiếu nhân viên, trên cơ bản đều bị chiêu thu đi vào. Vân Dương Băng mặc dù tại trên trận pháp thiên phú phi thường xuất sắc, nhưng bởi vì vũ khí nhất mạch trong này thế lực không nhiều, cho nên cạnh tranh đứng lên có chút cố hết sức. Giao cho ta đi, bất quá khả năng tại ngươi 60 năm tuổi nghề đằng sau, cần chờ lâu 10 năm 5 năm tả hữu. Trần Mạc Bạch đối với mình bằng hữu, luôn luôn đều là chân thành đối đãi. Đa tạ, chờ ta về Vương Ốc Động Thiên thời điểm, mời ngươi ăn cơm. Thiên Mạc Địa Lạc cục quản lý phân bố tại địa nguyên tinh các nơi linh mạch đầu mối then chốt, rất khó được mới có thể về đế đô báo cáo công tác một lần. Vân Dương Băng bây giờ đang ở Thanh Thành Động Thiên bên kia, hoàn thành chính mình bản chức công tác đồng thời. Cũng tại ghi chép sông núi mạch lạc, hoàn thiện chính mình trận pháp chi đạo, vậy liền một lời mà định ra, đến lúc đó ta nhất định phải tìm quý một điểm tiệm ăn. Trần Mạc Bạch cười ha ha lấy, cúp điện thoại, sau đó hắn lại gọi cho Vương Tinh Vũ hảo huynh đệ này, hảo huynh đệ, ngươi là ta thân huynh đệ a. Vương Tinh Vũ sau khi nghe xong, lệ nóng doanh trồng, biểu thị đời này có thể có Trần Mạc Bạch người bạn này, là hắn vinh hạnh lớn nhất, hắn bởi vì tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Cho nên cũng không có truy cầu kim dịch ngọc hoàng đan, dựa theo chính hắn suy nghĩ, một lần kết đan rất không có khả năng, cho nên làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, hắn dự định 60 năm tuổi nghề đằng sau lập tức hối đoái một hạt đạo viện hỏa nguyên kết kim đan, sau đó dùng cơ hội lần này thăm dò kết đan các loại kinh nghiệm, chờ đến lần thứ nhất kết đan thất bại đằng sau, ra lại sĩ thi công gia nhập tiên môn, sau đó lại chờ 60 năm tuổi nghề hối đoái tiên môn một hạt hỏa nguyên kết kim đan. Đem tất cả cơ hội đều ngăn ở lần thứ hai, bất quá coi như hắn bá phụ Vương Tính Phủ hiện tại là vũ khí nhất mạch tại khai nguyên điện nhân vật số 2, cái này tưởng tượng cũng không dễ dàng thực hiện, nhưng có Trần Mạc Bạch liền không giống với lúc trước, hai người lực ảnh hưởng biệt gia, chuyện này trên cơ bản là 10 phần chắc chín. Đến lúc đó ngươi muốn an bài thời điểm, gọi điện thoại cho ta là được. Trần Mạc Bạch đối với Vương Tinh Vũ nói câu nói này đằng sau, lại nhìn một chút liên hệ ghi chép bên trên hóa thần bang những người khác. Nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục gọi điện thoại, tiên môn tài nguyên có hạn, hắn có thể làm, cũng chính là chiếu cố bên người rải rác mấy người, mà lại liền xem như vậy, cũng muốn tại trong quy tắc vận hành, chẳng qua nếu như tương lai hóa thần ba người cũng chỉ thiếu kém một chút trợ lực, liền có thể khóa chặt kết đan linh dược danh ngạch, lại nhờ tới hắn mà nói, Trần Mạc Bạch hay là đồng ý giúp đỡ, nhưng bây giờ liền ưng thuận cam kết nói, liền có chút quá sớm, đánh xong ba cái điện thoại đằng sau. Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới Mạnh Hoàng Nhi cùng Nghiêm Băng Tuyền hai nữ, ở trong đó, Mạnh Hoàng Nhi văn nghệ đoàn là có toàn bộ tiên môn tất cả nguyên anh thượng nhân đến đỡ, cũng không cần hắn hỗ trợ a. Mặc dù bộ dạng này nghĩ đến, nhưng Trần Mạc Bạch hay là gọi điện thoại cho Mạnh Hoàng Nhi, uy, nói đến từ khi mang theo thanh nữ đi thiên hà giới đằng sau, Trần Mạc Bạch đã rất lâu đều không có liên hệ Mạnh Hoàng Nhi, người sau cũng không dám chủ động gọi điện thoại tìm hắn, chỉ dám tại ngày nghỉ lễ lấy thân phận bằng hữu phát đặt câu hỏi đợi tin nhắn, hy vọng hắn có thể nhớ tới nàng tới, cho nên lần này Trần Mạc Bạch chủ động gọi điện thoại tới, Mạnh Hoàng Nhi thanh âm đều mang nhẹ nhàng thanh âm rung động, đã lâu không gặp, đêm nay có rảnh không, nếu liên hệ, Trần Mạc Bạch nghĩ đến loại chuyện này, hay là ở trước mặt nói tương đối tốt, cho nên liền trực tiếp mở miệng hẹn một chút, có, ta mấy ngày nay đều có thể có rảnh, Mạnh Hoàng Nhi lập tức liền mở miệng trả lời, Trần Mạc Bạch sau khi nghe gật gật đầu, sau đó biểu thị đêm nay trễ một điểm đi nàng nơi đó nghỉ ngơi, đánh xong cú điện thoại này đằng sau, Trần Mạc Bạch cuối cùng gọi cho quan tâm nhất Nghiêm Băng Tuyền, nhìn đồng hồ, vừa vặn cũng sắp đến lúc tan việc. Cơm tối cùng một chỗ ăn đi, Trần Mạc Bạch dứt khoát trực tiếp liền mời Nghiêm Băng Tuyền cùng đi ăn tối, người sau tự nhiên là gật đầu đồng ý, từ khi đi tới Vương Ốc Động Thiên đằng sau, Nghiêm Băng Tuyền chủ yếu chính là kinh doanh huyền sương công ty tại cái này tiên môn thành thị lớn nhất bên trong đặt chân, cho dù là có Trần Mạc Bạch bảo bọc, đây cũng là một việc khó khăn, huống chi nội tâm của nàng cũng là muốn chứng minh chính mình, có thể đối với Trần Mạc Bạch hữu dụng, chỉ có tại thực sự không giải quyết được thời điểm. Mới có thể gọi điện thoại, Trần Mạc Bạch đi ra phòng làm việc cùng Trang Gia Lan nói một tiếng, liền trực tiếp về sớm, đi vào một hoàn cảnh duyên dáng nhà hàng, hắn nhìn xem đã sớm chờ hắn Nghiêm đại mỹ nhân, cười đưa trong tay hộp quà đưa cho nàng, đây là cái gì? Nghiêm Băng Tuyền có chút hiếu kỳ tiếp nhận, Trần Mạc Bạch để nàng mở ra, phát hiện là một viên sớm đã có thủy linh trân châu, ta cố ý để Đào Hoa Thượng Nhân hỗ trợ luyện chế định nhan châu, có thể để người ta thanh xuân mãi mãi, Trần Mạc Bạch lời nói vừa rơi xuống. Nghiêm Băng Tuyền mở to hai mắt nhìn, hai tay rung nhẹ nhẹ, đem trong hộp định nhan châu tóm lấy, nâng ở trong lòng bàn tay. Ta có một thế giới tu tiên, chương 771, tham đồng khế luyện thành, chỉ cần là nữ tính, thanh xuân mãi mãi bốn chữ này, đối với các nàng tới nói, tựa như là có ma lực đồng dạng, có thể làm cho các nàng mất lý trí một dạng. Nghiêm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.